Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2357, hắn là tỷ phu ngươi. Hô hô hô, nghe xong Diệp Thiên đối năm đó chư thần chi chiến, toàn bộ chân tướng nhớ lại về sau, Bùi Y Hằng liên tiếp gọi ra mấy đạo chọc khí về sau. Này mới khiến chính mình bối rối hoảng hốt tâm cảnh, dần dần bình phục lại, nhưng trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra không che giấu được run rẩy. Tay phải của thần, cuối cùng là cái thứ gì? Ta tại Quốc An nhiều năm, theo chưa từng nghe qua cái đồ chơi này, có thể dẫn tới thế giới dưới lòng đất, thế lực khắp nơi, dốc toàn bộ lực lượng, ra tay đánh nhau. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, nheo lại hai con ngươi, mặt lộ vẻ trầm tư. Sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói, trên thực tế, ta cũng chưa từng thấy qua cái kia đồ chơi. Nhưng, lúc đó, toàn bộ phía tây thế giới dưới lòng đất, đều tại thịnh truyền nói, tay phải của thần, hàm xúc lấy thế gian vĩ đại nhất, dài lâu nhất lực lượng, người nào có thể tìm hiểu bên trong huyền bí. Liền có thể vũ hóa phi thăng, đột phá hư không mà đi, tiến vào một cái khác nặng không gian, trở thành bất tử bất diệt tồn tại, thậm chí còn có thể để lộ vũ trụ khăn che mặt bí ẩn. Dạng này phù hộ nghi ngờ lực, đủ để cho mỗi người điên cuồng, thì liền ta cũng không ngoại lệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không tính lẫn vào cuộc phân tranh này, thẳng đến có một ngày. Phong ba lan tràn đến U Linh đảo phía trên, toàn bộ U Linh đảo người đều giống như bên trong một loại nào đó bí dược giống như. Từng cái tinh thần phấn khởi, ào ào hướng ta xin chiến, yêu cầu tham dự, tay phải của thần, tranh đoạt chiến. Ta mặc dù là linh chủ, nhưng quần tình sục sôi, cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể thuận theo nhân tâm. Không đợi ta làm ra hành động thực tế lúc, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều tại điên truyền thuyết. Tay phải của thần, ngay tại U Linh đảo, mà lại, ngay tại ta trên tay, ta trong phút chốc, thành thế lực khắp nơi trong mắt bánh trái thơm ngon. Lại về sau, chư thần chi chiến chính thức bạo phát, toàn bộ phía tây cảnh nội thế giới dưới lòng đất, to to nhỏ nhỏ. Có tới hơn 300 cỗ thế lực, tề tụ U Linh đảo, muốn ta giao ra tay phải của thần. Những thế lực này bên trong, không thiếu đương thế vô địch cường giả, Tây Phương Ma Pháp Sư, Thôi Miên Sư, Linh Hồn Công Kích Thuật, Đấu Khí, Tinh Thần Lực, mỗi cái trong lĩnh vực, độc nhất 25 tông sư cấp nhân vật, còn có rất nhiều ở ẩn tu luyện ẩn sĩ cao nhân. Cũng ầu ai hiện thân hồng trần, nỗ lực được chia một chén canh. Đương đại, phía đông cảnh nội võ giả, cũng có cực ít bộ phận cuốn vào bên trong, bởi vì quy mô rất nhỏ, cũng không có hình thành đầy đủ sức ảnh hưởng. Cho nên, chư thần chi chiến bị định nghĩa vì phía tây cảnh nội cường giả giải thi đấu. Sau khi chiến đấu, phía tây cảnh nội thế lực bố cục có thể một lần nữa phân chia, hình thành bây giờ bát tướng thất thần lục ma ngũ bá tứ thiếu gia tam đường nhị môn nhất chiến. Vương, bố cục, chư thần chi chiến sức ảnh hưởng, đã siêu việt tay phải của thần, bản thân ý nghĩa. Từ đầu đến cuối, ta đều chưa thấy qua tay phải của thần là dạng gì. Cái kia một trận hỗn chiến, chỉnh một chút tiếp tục 3 tháng lâu dài thời gian. Tại cái kia trong lúc đó, bất luận ban ngày, vẫn là đêm tối, đều có cuồng bạo năng lượng, bị phá vỡ không khí. Mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả vẫn lạc chết đi. Theo ta về sau bảo thủ thống kê, chí ít có 1 triệu người chết bởi U Linh đảo. Bùi Y Hằng lần nữa nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nàng trơn bóng trắng nõn trên trán thấm ra một tầng óng ánh sáng long lanh mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách rung động, cho dù nàng không có tự mình kinh lịch cái kia một trận đại chiến. Riêng là theo Diệp Thiên trong hồi ức, nàng cũng có thể cảm thụ được năm đó tình hình chiến đấu. Có nhiều huyết tinh thảm liệt, tuyệt đối vượt qua nàng tưởng tượng. Sau đó thì sao? Bùi Y Hàng ổn định tâm thần về sau, run giọng truy vấn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ sợ hãi. Muốn không phải U Linh Đảo, tại cường giả khắp nơi luân phiên công kích đến, bị đánh nặng lời nói, ta đoán chừng tất cả ở trên đảo người, tất cả đều phải chết, thì liền ta cũng không ngoại lệ. Bùi Y Hàng chà chà mồ hôi lạnh trên trán, thật không thể tin tự lẩm bẩm, U Linh Đảo bị đánh nặng, cái này cần là cỡ nào cuồng bạo lực lượng, lấy ta kiến thức, thực sự không tưởng tượng ra được tới. Diệp Trời dần dần để cho mình tỉnh táo lại, cau mày nói, không sai, đủ để dung nạp 2 triệu người, quy mô có thể so với Hoa Hạ cảnh nội một cái trung đẳng thành thị U Linh Đảo. Không nhịn được cường giả khắp nơi đấu pháp lúc bộc phát ra lực lượng, điên cuồng nghiền ép, cứ thế mà vỡ vụn, sụp đổ, chìm vào đại hải chỗ sâu, hoàn toàn biến mất. Sự kiện này cho dù là tự mình kinh lịch, ta đến bây giờ vẫn như cũ khó mà tin được. Thế lực của ngươi, kẻ cầm đầu, có phải hay không cũng bị thương nặng? Bùi Y Hàng trần chờ nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, gật đầu, 150.000 tùy tùng, chiến tử 2/3, còn lại, không phải là bị tù binh, liền chạy vong, 108 linh nô, 10 không còn một, thập đại linh vương, thương vong hơn phân nửa, đến bây giờ còn có 3 cái, sống ở nhân thế, lại về sau, ta lại tại lục địa phát triển. Xây dựng nổi tà thần đoàn lính đánh thuê, chằn chọc tại các nơi trên thế giới. Một mặt là vì thu hoạch cách xù lương bổng, chấp hành nhiệm vụ. Một phương diện khác thì là không còn lại di lực truy sát lúc trước đào vong tùy tùng. Ta vỡ không cho phép một tên phản đồ sống trên đời này. Về sau, ta xuất lĩnh đoàn lính đánh thuê, cây to đón gió, gây nên vô số đồng hành ghen ghét. Vì diệt trừ ta, hôm lãnh đạo, gấu Bắc Cực đoàn lính đánh thuê, đem ta người lập tức, dẫn vào sớm có mai phục Lam Thạch hẻm núi lớn. Cuối cùng, ta đoàn lính đánh thuê, thương vong hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, lại cũng vô lực tại lính đánh thuê lĩnh vực sinh tồn. Ta cái mạng này, cũng là tứ đại hộ pháp dùng bọn họ chết, đổi lấy, sau đó, vì báo thù. Ta giải tán toàn bộ đoàn lính đánh thuê, một thân một mình, đạp vào truy sát con đường, trằn trọc hơn phân nửa địa cầu. Cuối cùng tiến vào Giang Thành, mới đem kẻ cầm đầu đầu người chặt xuống. Hắn đoàn lính đánh thuê, hơn 500 số tinh nhuệ chi sư, toàn bộ bị ta tru diệt. Ta tại Giang Thành trong khoảng thời gian này sự tình, ngươi đều biết, ta cũng không cần thiết làm tiếp lặp lại. Bùi Y Hàng cũng không biết mình là từ lúc nào rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên vỗ nhẹ Bùi Y Hàng phía sau lưng. Toàn bộ trong xe rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bùi Y Hàng tâm lý có loại không nói ra tư vị, nặng nề, phẫn uất, bi thương, đồng tình, đến tột cùng là loại nào tâm tình, nàng cũng không phân biệt được, chẳng qua là cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Nếu không phải vừa mới Diệp Thiên thẳng thắn, nàng cho dù là vắt hết óc cũng nghĩ không ra được. Gần trong gang tấc nam nhân này, lại có lấy như thế ly kỳ khúc chiết lịch duyệt, để cho nàng không nhịn được muốn đem hắn gấp gấp ôm vào trong ngực. Cho hắn an ủi, dùng cái này đến ấm áp cái kia khỏa lang bạt kỳ hồ tâm. Hạ thanh liễu cái kia thiếu gân ngốc nha đầu. Quấy rầy ngươi ta chuyện tốt, thật sự là tội ác tày trời. Diệp Thiên hơi có vẻ tiếng oán giận âm, đột nhiên tại thời khắc này, đánh gãy Bùi Y Hàng tràn đầy nhu tình suy nghĩ. Cùng lúc đó, một hai bàn tay to, tại Bùi Y Hàng trên thân, không e dè dao động lên. Diệp Thiên hai tay, giống như là mang theo ấm áp điện lưu. Chỗ đến, cho dù ngăn cách một tầng hơi mỏng quần áo, vẫn là để Bùi Y Hàng có loại bay vào trong mây. Sướng niềm nở tuyệt, không thể tả cảm giác, làm nàng không nhịn được muốn trầm luân tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong. Nhưng, rất nhanh nàng thì giật nảy mình đánh cái rùng mình, thoáng cái lấy lại tinh thần, đem Diệp Thiên đẩy ra, sau đó ngồi thẳng người, sụ mặt, tức giận quát lớn, bên ngoài cũng là lui tới người đi đường. Ta có thể không muốn trở thành xe chấn hưng sự kiện nữ chính. Ngươi cho ta nghiêm túc một chút, ngươi đem ta xem như cái gì người? Ta cũng không phải loại kia tùy tiện nữ nhân, ngươi muốn lấy được ta, nằm mơ đi thôi. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, cười hắc hắc, không có hảo ý cảm khái. Ta còn giống như nhớ đến, nửa giờ trước, người nào đó nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ thoải mái biểu lộ. Một bộ bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở thẹn thùng bộ dáng. Chờ đợi ta công thành chiếm đất, mà bây giờ lại luôn mồm cường điệu. Chính mình không phải tùy tiện nữ nhân. Ai, nữ nhân lời nói, bình thường cũng không tin. Người nam nhân nào nếu là tin tưởng nữ nhân lời nói. Như vậy, nam nhân này không phải ngu xuẩn, cũng là đần độn. Bùi Y Hằng đỏ rực hai gò má. Lại tại thời khắc này, ma xui quỷ khiến nhớ tới lúc đó tại khách sạn trong phòng khách. Bị Diệp Thiên đè ở phía dưới lúc thích giấu tràng cảnh. Cái này khiến Bùi Y Hằng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nhất quyền đập nhẹ tại Diệp Thiên đầu vai, ra vẻ hung ác, cáu giận nói, ngươi lại nói ta thì đánh chết ngươi. Diệp Thiên bắt được Bùi Y Hằng đôi bàn tay trắng như phấn. Nhẹ nhàng vuốt ve vuốt vuốt, mặt mũi tràn đầy tà khí tiến đến Bùi Y Hằng trước mặt. Bá đạo rầm rĩ mở to miệng nói, nữ nhân, ngươi đời này đều nhất định là ta người. Từ giờ trở đi, ta vỡ không cho phép ngươi rời đi ta nửa bước. Ngươi nếu là dám không nghe lời ta, ta thì đánh ngươi cái mông. Bùi Y Hằng mày liễu dựng thẳng, khinh thường, thiết, một tiếng, trợn trắng mắt, như cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài giống như. Ngạo nghễ nói, ngươi dám đánh ta, ta thì nói cho ta biết ra ra. Diệp Thiên cũng bị Bùi Y Hằng bộ dáng này chọc cười. Nhịn không được cười lên ha hà, ngươi đây là dự định chết cười ta, sau đó kế thừa ta xài quá sao? Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Bùi Y Hằng, giờ phút này vẫn không có nửa điểm ý cười. Nhớ tới trước đó phát sinh ở trong phòng khách sự tình, nàng lần nữa nhịn không được hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, ngươi làm sao lại biết cây dâu phong thu mua người qua đường? Ý đồ thông qua hại ngươi, sau đó chiếm được Hạ Thanh Liễu trong phương tâm màn. Có vẻ như trước lúc này, ngươi căn bản không có gặp qua cây dâu phong nha. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hắn cùng Bùi Y Hằng quan hệ đã xác định được, mà lại Bùi Y Hằng cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Có đầy đủ kinh lịch cùng lịch duyệt, không đến mức bị chính mình nói ra lời nói, sợ mất mật. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên liền đem chính mình thi triển ngũ thần thông, xem thấu cả sự kiện chân tướng bí mật, chi tiết không bỏ sót hướng Bùi Y Hằng giải thích một lần. Bùi Y Hằng sau khi nghe xong, tay trắng che miệng, như nước trong veo hai con ngươi, trường đến giống như như chuông đồng lớn nhỏ, tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy khó có thể tin thần sắc, sau một lúc lâu, mới thất thanh nói như vậy, hiện nay trên đời, tất cả bí mật, ở trước mặt ngươi, đều không phải là bí mật, chỉ cần ngươi muốn biết, thì đều có thể biết. Diệp Thiên khó được khiêm tốn gật đầu, đúng là dạng này, ngươi thật là một cái yêu nghiệt, giờ khắc này, ta rất đồng tình những cái kia nỗ lực đối địch với ngươi người, bởi vì bọn hắn địch nhân ngươi. Căn bản cũng không phải là người, mà chính là không gì làm không được thần. Chỉ là phàm nhân, lại làm sao có thể cùng thần tác đúng. Bùi Y Hằng tràn đầy cảm xúc thở dài nói. Chỉ tiếc, vẫn là có rất nhiều không có mắt cẩu vật. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đưa ngươi làm thành bọn họ địch nhân. Bọn họ cuối cùng chết tại trên tay ngươi, có vẻ như cũng không tính oan. Chí ít, bọn họ là chết tại thần thủ phía trên. Diệp Thiên cười khổ nói, thật không biết ngươi đây là ca ngợi ta, vẫn là châm chọc ta. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Bùi Y Hằng hai tay hướng trước ngực ôm một cái, lại khôi phục cao ngạo lãnh diễm nữ vương phong phạm. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nàng nghĩ đến sự tình để cho nàng tức giận đến thân thể khẽ run, khàn giọng nói, ta minh bạch, ngươi căn bản liền không có uống say. Lúc đó ngươi vẻ say tất cả đều là ngụy trang đi ra, ngươi mắt chính là vì đằng sau lời nói, lấy Bùi Y Hằng bảo thủ rụt rè tính tình, thực sự nói không nên lời. Diệp Thiên thì dù bận vẫn ung dung truy vấn, ngươi minh bạch cái gì? Nói nghe một chút, để cho ta phán đoán một chút, có chính xác không? Đúng đấy, chính là, cũng là loại sự tình này á. Mặt đỏ tới mang tay Bùi Y Hằng ấp úng run giọng đáp lại nói. Theo Diệp Thiên lúc này tà ác trong thần sắc, nàng hoàn toàn phán đoán đến ra, chính mình phỏng đoán là chính xác. Diệp Thiên cũng lười nhác giải thích, cũng không có ý định lại tiếp tục truy vấn, cho dù hỏi được tra ra manh mối, đối với mình mà nói, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nói không chừng, ngược lại sẽ còn đem Bùi Y Hằng chọc giận, vì ngăn ngừa Diệp Thiên tại cái đề tài này phía trên. Dầu dĩ không thả, Bùi Y Hằng cũng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi cảm thấy, Hạ Thanh Liễu Hội gọi điện thoại cho Hạ Thanh Giao, hướng Hạ Thanh Giao tìm hiểu thân phận của ngươi sao? Diệp Thiên không chút do dự đáp lại nói. Sẽ, vì cái gì? Bởi vì ta nhìn ra được, Hạ Thanh Liễu cũng là lòng hiếu kỳ vô cùng nặng người. Thôi đi, nói đến khẳng định như vậy. Không biết tình huống người, khẳng định sẽ cho là ngươi cùng Hạ Thanh Liễu đặc biệt quen thuộc. Đương nhiên quen tất, nàng dù sao cũng là ta tiểu di tử nha. Người khác tự mình đa tình, người ta căn bản cũng không dự định nhận ngươi. Ngươi làm gì tự làm mất mặt đâu. Đó là nàng ra mặt mỏng, không có ý tứ gọi ta một tiếng tỷ phu, lấy ngươi đối Hạ Thanh Giao giải. Ngươi cảm thấy Hạ Thanh Giao sẽ đem ngươi tình huống chi tiết báo cho Hạ Thanh Liễu sao? Bùi Y Hằng đưa ra một vấn đề cuối cùng, làm cho Diệp Thiên lúc này sửng sốt, rơi vào trầm tư, không biết nên đáp lại như thế nào. Thanh Dương khu bệnh viện, viện trưởng văn phòng rất ít gọi điện thoại cho nàng muội muội Hạ Thanh Liễu, hôm nay lại thái độ khác, thường chủ động gọi điện thoại cho nàng. Điện thoại vừa tiếp thông, thì không kịp chờ đợi hướng nàng nghe ngóng, có quan hệ với tà thần sự tình, bình tĩnh mà xem xét, liên quan tới Diệp Thiên tình huống. Cho đến ngày nay, nàng cũng biết không nhiều, nàng luôn cảm thấy, Diệp Thiên tựa hồ đối với nàng có chỗ giấu giếm. Sau đó, nàng chỉ có thể hồi phục nói, không rõ ràng lắm, nghĩ lại, hiếu kỳ hỏi ngược lại. Ngươi cùng tà thần Diệp Thiên từng có tiếp xúc. Hạ Thanh Liễu lạnh hừ một tiếng. Trọng điểm nói đến Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng lúc lên lúc xuống trên giường thích giấu cử chỉ, chung với sự thật báo cho Hạ Thanh Giao. Tỷ, ngươi muốn cùng cái gì nam nhân cùng một chỗ? Ta không xen vào, cũng không muốn quản. Đó là ngươi tự do. Nhưng, Diệp Thiên, ngươi những năm gần đây trong lòng thiếu niên anh hùng, căn bản chính là cái tình trường lãng tử, khắp nơi lưu tình, nữ nhân bên cạnh, nhiều như sao trời, ngươi muốn là đi cùng với hắn. Cái này đối ngươi mà nói, cũng không công bằng, nghe ta một lời khuyên, ngươi mau từ đối thiếu niên anh hùng mộng đẹp trong tưởng tượng tỉnh dậy đi. Đừng có lại nằm mơ, nhờ vả không phải người. Sẽ chỉ làm ngươi thống khổ cả đời. Đau dài không bằng đau ngắn. Thế gian nam nhân nhiều như vậy, ngươi tội gì treo cổ tại Diệp Thiên trên người một người. Hạ Thanh Liễu mỗi một câu đều mang không che giấu được tức giận, rõ ràng đưa vào tỉ tỉ trong tai. Nghe xong muội muội lời khuyên, Hạ Thanh Giao thả ra trong tay một phần văn kiện, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt kiên định thần sắc, rất nghiêm túc đáp lại nói: "Liễu Liễu, đây là ta cùng Diệp Thiên trước đó sự tình, không dùng ngươi lẫn vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, nếu không lời nói, ta cũng cứu không ngươi." Hạ Thanh Giao hồi phục, làm cho đầu bên kia điện thoại Hạ Thanh Liễu trong lòng tức giận, trực tiếp cúp điện thoại, lần nữa bấm mẫu thân Hạ Thúy Chi điện thoại: "Mẹ, tỷ ta cùng Diệp Thiên tốt hơn sự tình, ngươi biết không?" Lúc này ngay tại hội sở bên trong làm bao dưỡng Hạ Thúy Chi, không đến mảnh vải trên thân, bao trùm lấy một tầng khiết khăn lông trắng, nằm lì ở trên giường, hững hờ đáp lại nói: "Biết a, làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn lên Diệp Thiên?" Cái này có thể tuyệt đối không được. Diệp Thiên hắn là tỷ phu ngươi, ngươi là hắn gì nhỏ. Ta biết các ngươi hiện tại người trẻ tuổi chơi đến mở, nhưng ta còn muốn tấm mặt mo này đây này. Ngươi cũng không thể đối Diệp Thiên có ý nghĩ xấu. Hắn là tỷ ngươi nam nhân, ngươi nếu là dám làm loạn, ta không phải đánh gãy ngươi chân chó không thể. Đã trở lại sở cảnh sát Hạ Thanh Liễu, nghe đến mẫu thân lời nói này, để cho nàng kém chút sụp đổ, hữu khí vô lực đem nàng tại trong phòng khách nhìn đến Diệp Thiên cùng Bùi Y Hàng trên giường, làm ra cử chỉ thân mật sự tình, lần nữa cùng mẫu thân nói chi tiết một lần. Nàng lấy vì mẫu thân hội tại chỗ giận dữ, từ đó chia rẽ tỷ tỷ và Diệp Thiên. Không nghĩ tới, nàng vừa dứt lời, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến mẫu thân dễ nghe êm tai đến giống như chuông bạc tiếng cười duyên: "Liễu Liễu a, ta còn tưởng rằng là cái gì không nổi chuyện lớn đâu. Nguyên lai đúng là loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi đây không phải làm loạn nha. Diệp Thiên là ta nhìn chúng con rể, là đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng. Đến hắn cấp bậc kia nam nhân, ai không phải tam thê tứ thiếp? Chỉ có không có bản sự nam nhân mới có thể trông coi một nữ nhân sống quãng đời còn lại cả đời. Hắn nữ nhân bên cạnh càng nhiều thì càng có thể chứng minh hắn là cái không nổi nam nhân. Hắn cùng tỷ ngươi sự tình cũng không nhọc đến phiền ngài vị này chính nghĩa sứ giả hao tâm tổn trí. Được, treo a, đừng chậm trễ, ta làm đẹp thời gian." Tút tút tút, từng trận đơn điệu manh âm truyền vào Hạ Thanh Liễu trong tai, cái này khiến nàng liên tục lung lay ngây ngô nặng nề đầu. Là cái thế giới này biến hóa quá nhanh, nhanh đến chính mình theo không kịp biến hóa tốc độ, vẫn là cái thế giới này chính đang lùi lại, đến mức khiến đến chính mình khái niệm cùng tỷ tỷ và lão mụ không hợp nhau. Hạ Thanh Liễu thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này, một cái đồng sự đem một cái phong thư đưa đến trước mặt nàng trên bàn công tác, nói là người đưa tin, cố ý nhắc nhở, nhất định phải đem thư phong giao cho trên tay nàng. Phong thư phía trên không có ký tên, cũng không có bất kỳ cái gì gửi thư người tin tức. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng sẽ là ai cho nàng gửi tới này cái phong thư. Mấy phút đồng hồ sau, nàng nửa tin nửa ngờ mở ra phong thư. Ngay tại phong thư miệng mở ra trong nháy mắt, kinh biến nảy sinh: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?